Chương 1476, cá căn câu. Liên ở Vương Ba Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người thời điểm kinh nghi bất định, Hạ Nhược Phi trong mắt lóe lên một tia xem thường, lạnh nhạt nói nói, lúc trước ta có ba cái lựa chọn, mặt khác một hạng không nói, trong đó hai cái lựa chọn một cái đảo nguyên đảo quyền sở hữu, một người khác là 3 tỷ đô la Mỹ. Ta lựa chọn trước người. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nhìn Vương Ba Sơn nói, Vương Tổng, ta nếu như muốn 3 tỷ Mỹ kim lời, còn cần phí nhiều như vậy chắc chờ đem đảo nguyên đảo muốn đi qua lại chuyển một tay sao này, trong đó ta còn bỏ ra thời gian dài chi phí, còn đầu nhập vào nhân lực vật lực, ta cũng không phải là đầu góc có hố. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ngự khí mang theo trâm trọng, lời cũng nghe không hay lắm, nhưng Vương Bá Sơn sau khi nghe ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ngại tiền thiếu a, Vương Bá Sơn ở trong lòng âm thầm nói. Chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý đàm luận tiền, đó chính là cực tốt tin tức. Đối với Trích Tinh Tông tới nói, ngôi sao tập đoàn chẳng qua là ở thế tục giới một cái ở ngoài phái cơ cấu, kiếm lấy tiền tài mục đích cũng là vì đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngay sau đó, còn có cái gì tài nguyên tu luyện so với đảo nguyên đảo chân quý, chỉ cần có thể nắm lấy đảo nguyên đảo, đừng nói thêm tiền, coi như là đem toàn bộ ngôi sao tập đoàn đưa cho Hạ Nhược Phi, Trích Tinh Tông cũng tuyệt đối sẽ không do dự, hơn nữa còn sẽ cảm thấy chiếm món hời lớn, chỉ sợ tối ngủ đều sẽ cười tỉnh. Đương nhiên, Vương Bá Sơn cũng không thể làm như vậy, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, nếu như hắn đưa ra dùng ngôi sao tập đoàn để đổi đảo nguyên đảo như vậy kỳ lạ phương án, coi như Hạ Nhược Phi đầu góc lại mất linh ánh sáng, cũng nhất định sẽ nghĩ đến đảo nguyên đảo có chính mình vẫn không có phát hiện đặc thù giá trị, ngược lại khả năng đầu cơ kiếm lợi, không muốn tùy tiện bán ra. Vì lẽ đó, Vương Bá Sơn vừa bắt đầu nói ra bảng giá, vẫn là cơ bản phù hợp thị trường quy luật. Hắn cùng Trịnh Vĩnh Thọ không sợ Hạ Nhược Phi sư tử lớn mở miệng, bọn họ lo lắng chính là Hạ Nhược Phi căn bản không nói chuyện tiền, liền quyết tâm muốn đem đảo nguyên đảo che ở trong tay. Dù sao giống Hạ Nhược Phi như vậy đã tài vụ tự do nhân sĩ thành công, tiền tài nhiều hơn nữa cũng chẳng qua là con số thôi. Mà Hạ Nhược Phi lại còn trẻ như vậy, nói không chắc liền thích cái kia loại làm đảo chủ cảm giác, đây hơn nữa có một cái lớn như vậy tư gia hòn đảo. Ở trước mặt bằng hữu nhiều có mặt mũi cho tới tiền, coi như nhiều 30, 40 ước đô la Mỹ thì lại làm sao, người cả đời này có thể tiêu bao nhiêu tiền. Cũng may Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng không có đem lời nói chết, ngược lại là để lộ ra chính mình từ bỏ muốn 3 tỷ đô la Mỹ mà lựa chọn đảo nguyên đảo chi tiết này. Này theo Vương Bá Sơn, chính là có đàm luận áp. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, ngươi nói tình huống này ta xác thực không nắm giữ. Nếu là như vậy, chúng ta ra giá 3 tỷ đô la Mỹ xác thực không quá thích hợp, bất quá chúng ta ngôi sao tập đoàn là chuẩn bị ở Nam Thái Bình Dương đảo quốc làm một cái đại du lịch hạng mục. Đảo nguyên đảo vừa vặn cũng là kế hoạch chúng ta bên trong cái này hạng mục không thể thiếu một bộ phận, chỉ cần có thể bắt được đảo nguyên đảo quyền khai phát cùng quyền sở hữu. Gia ca phương diện còn có thể thương lượng mà. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, Vương Tổng, ta cũng không thiếu tiền, có thể nói ta bây giờ tiền 10 đời cũng xài không hết. Hơn nữa mỗi một giây đồng hồ công ty của ta đều ở kiếm tiền cho ta. Nói thật, ta rất yêu thích đảo nguyên đảo, nơi đó không khí, dương ánh sáng, bãi cát, biển rộng những thứ đồ này, nhưng la dùng tiền cũng không mua được. 3 tỷ rưỡi đô la Mỹ, Vương Bá Sơn nói thẳng nói, Hạ Tổng, bất luận là đồ vật gì đều cũng có đề giá, đảo nguyên đảo cũng không ngoại lệ. Vì công ty đại chiến lược, ta đồng ý ở định giá trên căn bản dành cho nhất định hơn giá. Vương Bá Sơn sau khi nói đến đây, cho Trịnh Vĩnh Thọ một cái ánh mắt, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, sau đó mới nói tiếp nói, chúng ta đương nhiên rất rõ ràng Hạ Tổng dòng dõi, cũng biết Hạ Tổng tiền đã sớm nhiều đến không xài hết. Bất quá 3 tỷ rưỡi đô la Mỹ cũng không phải số lượng nhỏ, ta nghĩ Tổng không có ai sẽ ngại tiền của mình nhiều lắm chứ, nắm 3 tỷ rưỡi đô la Mỹ, Hạ Tổng hoàn toàn có thể đi mua một cái so với đảo nguyên đảo hoàn cảnh tốt nhiều lắm hòn đảo. Nam Thái Bình Dương trên không ít như vậy hòn đảo, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Hạ Nhược Phi biết hỏa hầu gần đủ rồi, lại diễn thôi liền có chút quá. Liền, hắn lộ ra một tia động tâm vẻ mặt, tựa hồ nội tâm vẫn đang giãy giụa, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, Vương Tổng, các ngươi đào tính ra nhiều như vậy tiền mặt điểm này còn mời Hạ Tổng yên tâm. Vương Bá Sơn mỉm cười nói, chúng ta ngôi sao tập đoàn thực lực, Hạ Tổng nói vậy cũng có hiểu biết, 3 tỷ rưỡi đô la Mỹ tuy nhiều, nhưng chúng ta vẫn là có thể trong thời gian ngắn xoay sở đến. Hơn nữa tiền không tới vi, Hạ Tổng cũng sẽ không đem đảo nguyên đảo quyền sở hữu chuyển tới chúng ta danh nghĩa, không phải sao? Hạ Nhược Phi nói, nếu các ngươi có nhiều tiền như vậy, lại như Vương Tổng ngươi vừa nói như vậy, hoàn toàn có thể mua một cái so với đảo nguyên đảo tốt hơn nhiều hòn đảo á, tại sao một mực muốn xài nhiều tiền như vậy mua đảo nguyên đảo đây? Này có chút nói không thông á. Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều trong lòng dùng mình, bọn họ biết Hạ Nhược Phi cũng không là dễ đối phó, như vậy có thể ở cái tuổi này nắm giữ như bây giờ sự nghiệp, đều sẽ không là kẻ tầm thường, không phải là dễ gạt như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra chân tướng. Cũng may Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ ở trước khi ra ngoài, cũng đã thương lượng xong giải thích. Vì lẽ đó, Vương Bá Sơn không có vẻ kinh hoàng, hắn mặt nở nụ cười no ý nói, Hạ Tổng, ta vừa đã nói, chủ yếu là xuất phát từ công ty chúng ta đại chiến lược cân nhắc. Đảo nguyên đảo cùng phụ cận mấy cái hòn đảo đều ở công ty chúng ta mở phát kế hoạch bên trong. Đảo nguyên đảo vị trí địa lý gió êm dịu quang cảnh sắc đều là không thể thay thế. Thiếu khâu này, toàn bộ du lịch mở phát kế hoạch chỉ còn thiếu mấu chốt yếu tố, tương đương với nói toàn bộ hạng mục đều phế bỏ. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta mới đồng ý lấy cao như vậy hơn giá hướng ngươi mua. Tin tưởng Hạ Tổng đối với đảo nguyên đảo giá trị thị trường trong lòng cũng nắm chắc, chúng ta ra cái giá này vì tuyệt đối là cao nhất, tương lai coi như là người muốn bán ra, không có khả năng bán được so với này con ở cao hơn. Hạ Nhược Phi tùy ý gật gật đầu, biểu thị đồng ý Vương Bá Sơn quan điểm. Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ liếc nhau một cái, sau đó dò xét tính hỏi, Hạ Tổng, cái kia ngươi có phải hay không có thể bỏ đi? Yêu thích Hạ Nhược Phi hơi cao đầu lông mày nói, Vương Tổng, ta bản thân cũng phi thường yêu thích đảo nguyên đảo các ngươi, đây là quá gây khó khăn cho ta. Vương Bá Sơn trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết làm đàm phán đối thủ lộ ra vẻ mặt như thế, trên căn bản liền mang ý nghĩa mình đã rất gần thành công. Vừa nghĩ tới đem đảo nguyên đảo bắt vào tay phía sau, mình có thể từ tông môn lấy được khen thưởng, Vương Bá Sơn cũng không khỏi có một loại hơi phát run cảm giác. Vì nhân lúc làm nóng đánh sát, Vương Bá Sơn chỉ hơi trầm ngâm liền nói, chúng ta lại thêm 100 triệu đô la Mỹ tổng giá trị 36 ức đô la Mỹ Hạ Tổng, cái giá này thật sự đã hư cao, cũng là tâm lý của chúng ta lằn danh, nếu như lại thêm tiền, chúng ta toàn bộ bộ môn tiền vốn kết cấu cũng sẽ bị phá hoại, mấy cái khác đảo cải tạo kiến thiết cũng biết nhận ảnh hưởng, công ty hội đồng quản trị là khẳng định không qua lọt. Nói xong, Vương Bá Sơn liền nhìn Hạ Nhược Phi mắt, muốn từ ánh mắt của hắn cùng thần thái đến phát hiện một ít tin tức. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi mắt bên trong có vẻ tham lam lóe lên liền qua, lập tức lại đổi lại xoắn xuýt vẻ mặt. Bất quá Hạ Nhược Phi cái kia xoắn xuýt vẻ mặt, Vương Bá Sơn căn cứ từ mấy phán đoán, cảm thấy giả bộ thành ở riêng nhiều. Ngược lại vừa nghe đến 36 ức đô la Mỹ con số này thời điểm, Hạ Nhược Phi mắt bên trong cái kia lóe lên rồi biến mất tham lam, hẳn là nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi do dự nhiều lần phía sau, rốt cục có chút không tình nguyện gật gật đầu. Nói, nếu Vương Tổng có thành ý như vậy, vậy ta cự tuyệt nữa liền có chút không biết điều như vậy đi, chuyện này ta trên nguyên tắc đồng ý, bất quá cũng chỉ có thể cùng ngươi đạt thành trên đầu môi thỏa thuận, cụ thể quyền sở hữu thay đổi những chuyện kia, chờ tiền của các ngươi đánh tới cá nhân ta tài khoản phía sau, ta tự nhiên sẽ phụ trách mang bọn ngươi đi làm tốt. Trịnh Vĩnh Thọ vừa nghe, không nhịn được nói, ngoài miệng hứa hẹn nói rồi nửa ngày ngay cả một hợp đồng đều ký không được, cái kia không cũng là vô ích sao? Vương Bá Sơn nghe vậy vội vã thấp giọng nói, chính sư thúc đừng xung động. Nói xong, Vương Bá Sơn lập tức lại hướng về Hạ Nhược Phi giải thích nói, Hạ Tổng, ngươi đừng nóng giận a, thúc thúc ta hắn chính là quá nóng lòng, hơn nữa cá nhân ta cũng cho rằng vẫn là bằng giấy thỏa thuận so sánh ổn thỏa. Hạ Nhược Phi tựa hồ có hơi không cao hứng, hắn bất mãn nhìn Trịnh Vĩnh Thọ một chút, sau đó mới nói, các ngươi không biết đảo nguyên đảo quyền sở hữu chuyển nhượng quy trình. Trên nguyên tắc cái này hòn đảo quyền sở hữu là không cho phép chuyển nhượng, lưu gia chuyển cho ta cũng là lấy tặng cho gia tộc vãn bối danh nghĩa. Ta còn cần đi ba não đổ nhà nước hiệp điều chuyện này, ở không có định ra trước khi tới, ta ký thỏa thuận cũng không dùng hơn nữa coi như là ba não đổ phương diện đồng ý, quyền sở hữu thay đổi cũng là cần phải mua bán song phương đồng thời đến trường làm, chính các ngươi cầm thỏa thuận đi. Nhân gia căn bản không thừa nhận, nếu các ngươi không tin được ta, vậy này có chuyện làm ăn đến đây thì thôi. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói, Hạ Tổng bất giận, Hạ Tổng bất giận, chúng ta không phải ý kia. Thúc thúc ta hắn chính là có chút nóng nảy, dù sao cái này hạng mục đối với chúng ta ngôi sao tập đoàn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Vương Bá Sơn lúc nói chuyện mang trên mặt thành khẩn,